Chương 631, thần bí tuyết phát tiểu la lị. Tử linh chi địa là địa phương nào, kỳ thật Trần Mạch thực tình không biết, hiện tại biết có thể là một vị diện khác đi, nhưng là cho đến bây giờ Trần Mạch biết mình không đi sai, chỉ là lại chưa từng xuất hiện bất kỳ cùng cái này tấm da dê quyển có liên quan đồ vật cùng lực lượng, cho nên Trần Mạch chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước đi. Sau đó Trần Mạch lôi kéo mấy cái nha đầu tiến nhập cái kia bóng đêm vô tận cửa lớn trong bóng đêm đi về phía trước. Bước vào trong đó về sau, cửa lớn trực tiếp tự động đóng, trước mặt là giống như không gian thông đạo một dạng thông đạo, chỉ bất quá càng thêm hắc ám. Tại dạng này trong thông đạo, bọn họ đi mở y mở y phu tờ đại ca ca chúng ta bây giờ muốn đi đâu á? Tiểu Duyên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Thử linh chi địa, cụ thể là cái gì kỳ thật ta cũng không biết. Trần Mạch nói ra. A các nàng cũng là hiếu kỳ, dù sao mặc kệ đi đâu, chỉ cần có Trần Mạch địa phương là có thể. Lúc này, phía trước xuất hiện ánh sáng, Trần Mạch mang theo các nàng nghi ngờ đi tới. Đây là một cái cũng không là rất lớn thông đạo, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa, một cái xem ra có thể làm cho người ta vô hạn mơ màng cửa. Mà ở nơi này, lại ngồi đấy một tên tiểu nữ hài không sai thật là tiểu nữ hài cùng Tiểu Duyên các nàng giống như còn tạm được niên kỷ, mặc lấy một thân trắng loãng váy công chúa, còn có công chúa cao y chu nở dê loa y kia giày nhỏ con. Giờ phút này nàng ngồi tại trên một tảng đá lớn quơ bàn chân nho, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch bọn họ. Cô gái này để Trần Mạch kinh diễm đến, rất xinh đẹp, cũng rất giống là cái tiểu tinh linh mở dạng. Nếu như cùng Tiểu Duyên các nàng đứng chung một chỗ, ngươi là cảm giác cho các nàng thật là rất xứng bốn cái tỉ muội, luận nhan trị là không thua các nàng, rất đáng yêu. Nhất là nàng nhìn thấy Trần Mạch bọn họ sau nhịn không được cười lên một tiếng, cái kia một đôi răng mèo cùng cong cong ánh trăng đồng dạng ánh mắt đặc biệt đáng yêu. Nhưng là nàng Mỹ khả năng cũng không phải là người khác chỗ chú ý tới thứ một chỗ, mỗi người chỗ chú ý tới nàng lớn nhất chỗ thần kỳ ở chỗ. Nàng cái kia mái tóc lại là tuyết phát không sai màu bạc trắng, mái tóc loại này hình ảnh là Trần Mạch chỉ có tại một ít phiên phim bên trong mới có thể nhìn đến ạ. Niềm nhân vật có cao y chu nở dê loa y kia ngân mái tóc màu trắng, mà trong hiện thực đâu, thật là có rất ít người có thể khống chế ở dạng này đẹp, chỉ có ạ niềm bên trong nữ hài tử mới có thể khống chế ở màu bạc tuyết phát, nhưng là không thể không nói, rất xinh đẹp. Đây là Trần Mạch thấy qua một cái duy nhất màu bạc trắng tuyết trả về xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không hiện đổi bại hình thái. Ngược lại rất đẹp tiểu nữ hài mà lại ạ niềm bên trong tóc bạc nữ hài, hoặc là ngưu bức đến nổ tồn tại, hoặc là cũng là đáng yêu yếu đuối anh tồn tại, cái này không xác định. Nhưng là hiện tại cái này không trọng yếu, rốt cục chính là, một chỗ như vậy tại sao có thể có một người như vậy ở chỗ này? Trần Mạch dùng tu la sắt đồng dò xét một chút. Phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu, không sai cùng Trần Mạch dự đoán một dạng. Đây cũng là một cái khả năng rất như phê tiểu la lị, làm sao cái thế giới này châu phê đều là tiểu la lị đâu à. Rốt cục có người đến tiểu la lị theo trên tảng đá nhảy xuống tới, sau đó chạy tới Trần Mạch trước mặt của bọn hắn, cái kia rất có linh khí mắt to đánh giá Trần Mạch, sau đó theo thứ tự tiến tới Tiểu Duyên, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu trước mặt, dán vô cùng gần rất gần nhìn lấy các nàng, thậm chí cái mũi nhỏ còn hít hà. Ba cái tiểu la lị chớp chớp mắt to, sau đó yên lặng núp ở Trần Mạch đằng sau. Không có Trần Mạch mệnh làm các nàng cũng không biết đây có phải hay không là người tốt, cũng không biết muốn hay không cùng nàng giao lưu. Thật xinh đẹp à, các ngươi là Linh Lung thấy qua cực kỳ xinh đẹp nhất, kém một chút liền có thể cùng Linh Lung so nữ hải tử. Tiểu La Lị ngọt ngào dính nói. Trần Mạch, cái này còn giống như là cái hơi nhỏ tự luyến nha đầu. Không biết ngươi là Trần Mạch hỏi một câu. Hừ, ta thế nhưng là khắp thiên hạ cực kỳ đáng yêu nhất, thiện lương, xinh đẹp mỹ thiếu nữ Linh Lung. Linh Lung tại trước mặt bọn hắn đi vòng vo một vòng sau đó ngạo kiều nói. Tiểu Duyên mới là, không đúng, còn có Thủy Thủy, Tiểu Nhu Nhu. Tiểu Duyên không phục nói ra. Không, Linh Lung mới là chúng ta là Linh Lung là Trần Mạch, mấy cái tiểu la lị thật tựa như là tiểu nữ hài một dạng ở chỗ này tranh đoạt hai mới là trên thế giới cực kỳ đáng yêu nhất xinh đẹp. Thật xin lỗi Trần Mạch lấy vì cái này Linh Lung có thể là cao thủ, không đúng, đúng là cao thủ, nhưng tâm tính của nàng giống như thật cũng là cái tiểu nữ hài. Cái kia giống như không dùng kiêng kỵ cái gì. Các ngươi đều là. Trần Mạch sau đó yên lặng nói một câu. Hừ, Linh Lung miệng nhỏ một quyết, sau đó mắt to liếc qua Tiểu Duyên các nàng. Trần Mạch sau đó nhìn về phía cái kia thần bí tuyết phát tiểu nữ hài, hỏi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi biết phía trước là địa phương nào sao? Đương nhiên biết ta, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi có thể cho Linh Lung chỗ tốt gì sao? Linh Lung nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Ngươi muốn cái gì? Linh Lung nghiêng cái đầu nhỏ, ngón tay đặt ở bên miệng cẩn thận nghĩ đến. Muốn trong truyền thuyết ăn ngon. Trần Mạch, ngươi có sao món gì ăn ngon Ngô không biết, thì là có thể ăn đồ vật, ngươi có hay không? Trần Mạch sau đó cầm một cái đùi gà đi ra. Siêu, thậm chí Trần Mạch vừa mới lấy ra, trong tay đùi gà liền đã không thấy, sau đó liền thấy cái kia linh lung ôm lấy đại đùi gà trong góc, cái mũi nhỏ hít hà, sau đó từ từ rôi ra phấn sắc cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm láp một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt con mắt của nàng vô số ngôi sao nhỏ loại qua. A ô Trần Mạch, qua mười mấy giây, nàng lại xuất hiện ở Trần Mạch trước mặt. Còn gì nữa không, còn gì nữa không, nàng mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch lại lấy ra một đống ăn ngon. Và những thứ này đây đều là ăn ngon sao, linh lung lóe ra mắt to hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Ta đều có thể ăn sao, ngươi cùng với các nàng cùng một chỗ ăn đi. Sau đó Trần Mạch ngồi tại tảng đá kia nhìn lên ngồi ở chỗ đó ăn ngon bốn cái nha đầu. Cái này gọi linh lung tuyết phát tiểu la lị giống như căn bản không biết những thứ này gà vịt cá loại hình đồ vật, bởi vì Trần Mạch thấy được nàng đem đùi gà xương cốt, hoặc là xương cá loại hình đồ vật cũng toàn bộ đều nuốt xuống. Cô gái này giống như rất lợi hại, nhưng là giống như đối với ngoại giới căn bản không hiểu rõ, nàng chẳng lẽ không phải từ bên ngoài tới, chẳng lẽ là theo tử linh chi địa đi ra. Ngô cái này ăn thật ngon à, cái kia cũng tốt ăn, hoa đây là món gì ăn ngon, thô sáp, thật dài, nô nha đầu này còn giống như là cái lắm lời, một bên ăn đồ ăn, lời nói trên cơ bản không ngừng qua, tướng ăn cũng không tiện, mặt mũi tràn đầy cùng đầy tay mỡ đông, nhưng là thắng ở xinh đẹp đáng yêu, những thứ này đều có thể không nhìn. Một lát sau, tràn đầy ăn ngon đều bị các nàng giải quyết xong. Dễ chịu nấc cái kia linh lung nằm trên mặt đất, trên người mỡ đông cái gì trong nháy mắt biến mất, sau đó thỏa mãn sờ lên chính mình bụng nhỏ, ợ một cái, thỏa mãn chết rồi.